Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời niên, Chu Tước, còn có người kêu tên này. Thời diễn, hẳn là nhân gia vì thân cận tiểu hài tử lấy được tên đi. Thời niên gật gật đầu, cảm thấy thời diễn nói có lý. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nhìn chằm chằm Di Di xem thời Tư Mộc. Gợi lên khóe môi, chỉ vào thời Tư Mộc hỏi Di Di. Di Di, ngươi vì cái gì cho hắn đường không cho chúng ta đường? Di Di vẻ mặt khó xử. Ngươi cũng không vui sao? Chính là ngươi thoạt nhìn thật cao hứng a. Vị kia ca ca thoạt nhìn không cao hứng. Di Di chỉ cần không cao hứng thời điểm ăn đường liền sẽ cao hứng. Di Di muốn ca ca cao hứng. Di Di một ngụm một cái mềm mại ca ca kêu ở ba người trong lòng thượng. Thử hỏi cái nào mãnh nam có thể cự tuyệt như vậy đáng yêu muội muội. Thời niên lướt qua thời diễn đem Di Di ôm ở chính mình trong lòng ngực. Từ trước chiếu cố thời Tư Mộc làm hắn ở ôm hài từ phương diện cũng có chút kinh nghiệm. Hắn thấy Di Di khó xử khuôn mặt đều nhăn ở cùng nhau. Càng nhịn không được muốn đậu nàng. Kìa nhị ca ca cũng muốn đường làm sao bây giờ. Di Di vươn tay nhỏ sờ sờ đầu. Hảo kỳ quái nga. Vị này ca ca đều lớn như vậy như thế nào cũng muốn đường. Thời diễn nhìn Di Di khó xử bộ dáng không tự chủ được thế Di Di dỗi nói. Nhị ca ca ngươi đều bao lớn rồi còn muốn cướp tiểu hài tử đường. Được rồi. Các ngươi hai anh em cũng đừng bận. Khi Kiến Thành đánh gãy vừa định nói chuyện thời niên. Chuyện này ta đã quyết định hảo. Ngày mai ta liền đi xử lý thủ tục. Các ngươi ai đi theo ta cùng đi. Thời diễn, ta ngày mai có cái hạng mục muốn nói. Thời niên, ta ngày mai muốn đóng phim. Hai người cướp nói xong. Theo sau còn thập phần ăn ý cùng nhìn về phía chưa kịp mở miệng thời Tư Mộc. Thời Tư Mộc cảm giác được chính mình bị hố. Ta ngày mai có. Thời Tư Mộc nói còn chưa nói văn đã bị Khi Kiến Thành đánh gãy. Liền ngươi. Ngươi đừng nói có cái gì huấn luyện. Ngươi một ngày không huấn luyện ngại không được chuyện gì. Thời Tư Mộc quay đầu đi chỗ khác giận dỗi. Ta không đi. Thời niên thấy thế ghé vào Di Di bên tai không biết nói gì đó. Di Di ánh mắt sáng lên. Vội vàng nhảy hạ sofa chạy đến thời Tư Mộc bên cạnh. Quỷ tinh linh quái bộ dáng giống như một cái tiểu tinh linh. Nàng giơ tay túm túm thời Tư Mộc góc áo. Phiết miệng một bộ ủy khuất hề hề bộ dáng. Di Di thực thích Tam ca ca. Tam ca ca liền cùng thúc thúc cùng đi đi. Di Di vừa nói một bên dựa theo thời niên lặng lẽ lời nói túm thời Tư Mộc góc áo lắc lư. Thử hỏi ai có thể thấy được 3 tuổi tiểu nữ hài làm nũng. Thời Tư Mộc muốn cự tuyệt lại không mở miệng được. Miệng mới vừa mở ra lại đem lời nói nuốt đi xuống. Ở Di Di chờ mong trong ánh mắt chỉ nói cái hào tự. Di Di đối chuyện này tỏ vẻ phi thường thuận buồm xuôi gió. Nàng trước kia thường xuyên chọc mụ mụ sinh khí. Mỗi lần nàng làm nũng mụ mụ liền không tức giận. Không nghĩ tới như vậy biện pháp đối nhân loại cư nhiên cũng hữu dụng. Khi Kiến Thành nhìn huynh đệ ba người cùng Di Di ở bên nhau bộ dáng không tự chủ được lộ ra hòa ái tươi cười. Hắn lâu lắm không có nhìn đến ba cái nhi tử gom lại cùng nhau. Lúc trước hắn thái thái Tô Vũ Mộc khó sinh rời đi thời điểm hắn chỉ nghĩ trốn tránh. Hắn không biết chính mình nên như thế nào mang hai cái chỉ có 8 tuổi hài tử. Cũng không biết như thế nào đem một cái còn ở trong tã lót trẻ con nuôi nấng lớn lên. Đúng là bởi vì lúc ấy đem hài tử giao cho bảo mẫu sai lầm quyết định mới đưa đến ba cái hài tử cùng hắn đều không tính quá thân. Đặc biệt là tiểu nhi tử. Hắn thua thiệt quá nhiều. Hiện tại muốn đền bù lại không biết nên làm như thế nào. Hắn nguyên bản chỉ là nhìn Di Di đáng thương. Chính là lại ngoài ý muốn phát hiện cái này tiểu cô nương có lẽ sẽ làm bọn họ phụ tử bốn người quan hệ hơi chút thân mật một ít. Nghĩ, khi Kiến Thành thu liễm suy nghĩ, đem tầm mắt chuyển qua thời diễn trên người. À diễn, nghe Trương Bí Thư nói, Chúng ta công ty cùng Trình Thị hợp tác có chút vấn đề. Thời Diễn nhìn về phía Khi Kiến Thành gật gật đầu. Hắn biết tuy rằng Khi Kiến Thành đem công ty giao cho hắn. Chính là Khi Kiến Thành đối công ty sự tình rõ như lòng bàn tay. Thời Diễn nhắc tới công tác liền nghiêm túc lên. Trình Thị bên kia có điểm băn khoăn. Hẳn là Tinh Vực tập đoàn ở bên trong nói gì đó. Bất quá ta đối chúng ta có tin tưởng. Lại nói Trình Thị cũng không phải ngốc tử. Ích lợi phương diện này bọn họ tính đến thình. Khi Kiến Thành hỏi, người có phải hay không muốn đi M quốc cùng kia cáo già gặp mặt? Thời Diễn gật gật đầu. Khi Kiến Thành hừ một tiếng, giúp ta đính một chương vé máy bay. Ta và ngươi một khối đi. Ta cũng đã lâu không gặp kia lão Đông Tây. Thời Niên cùng Thời Tư Mộc có chính mình sự nghiệp. Căn bản liền mặc kệ công ty sự tình. Tuy rằng thời gia ba cái nhi tử đều thường xuất hiện ở đại chúng trong tầm nhìn. Nhưng bởi vì là ở bất đồng lĩnh vực, bọn họ chưa bao giờ sẽ bị tương đối. Chỉ là sẽ bị võng hữu trêu chọc. Thời Niên cùng Thời Tư Mộc mới là thật sự lại không nỗ lực liền phải về nhà kế thừa gia sản. Thời Niên không tham cùng công ty sự tình. Hắn nguyên bản còn ở chơi di động. Nghe được lời này lại ngẩng đầu lên. Kia Di Di làm sao bây giờ? Hậu thiên ta phải về phim trường. Từ Mộc phải về huấn luyện căn cứ. Sẽ không muốn đem Di Di giao cho bảo mẫu đi. Di Di nghe được bọn họ tại đàm luận chính mình mới ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Cái gì là bảo mẫu? Như thế nào nàng không có ở trong thoại bản nhìn đến quá? Nhân giới thật là kỳ quái. Nàng có thật nhiều đều không hiểu được địa phương. Nàng vừa định quay đầu hỏi Tiểu Tám. Chính là Tiểu Tám lại nằm trên mặt đất đã ngủ đến phiên nổi lên cái bụng. Không hề có thần khí chất. Xú Tiểu Tám, hảo không đáng tin cậy. Khi Kiến Thành tựa hồ sớm đã nghĩ kỹ rồi hết thảy. Từ Mộc cái kia huấn luyện căn cứ lớn như vậy còn dung không dưới một cái hài tử. Di Di như vậy ngoan lại không làm ầm ĩ. Thời Tư Mộc vừa định phản kháng. Lại không tự giác một cúi đầu đối thượng Di Di cặp kia thanh triệt hai mắt. Hảo, hắn tạp ở trong miệng cự tuyệt nói cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị nuốt xuống. Di Di tuy rằng không biết huấn luyện căn cứ là cái gì. Nhưng là nàng vẫn là cao hứng vỗ tay một cái. Chủ động duỗi tay nắm lấy Thời Tư Mộc tay phải. Tam ca ca thật tốt. Thời Niên nghe được lời này nhịn không được tranh giành tình cảm. Này liền thật tốt, người cũng quá dễ dàng thỏa mãn. Chờ nhị ca ca chụp xong Diễn mang ngươi đi công viên giải trí chơi. Công viên giải trí, cái này thoại bản tử nhắc tới quá. Nhất định thực hảo chơi. Di Di trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng. Hảo Nga, Thời Niên hướng tới Thời Tư Mộc một cái nhướng mày. Mãn mắt đắc ý, Thời Tư Mộc toàn đương không nhìn thấy. Nhưng thật ra Thời Diễn một phách Thời Niên đầu. Người nhàm chán không? Bao lớn rồi còn cùng Tư Mộc tại đây tranh giành tình cảm. Tuy rằng Thời Niên rất muốn phủ nhận hắn ở tranh giành tình cảm. Nhưng là hắn trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác. Di Di một giấc ngủ rất thơm. Bị Thời Tư Mộc đánh thức thời điểm nàng còn ở trong mộng gặm bánh bao thịt. Thời Tư Mộc đem mấy túi quần áo đặt ở trên bàn. Theo sau một kiện mở ra đặt ở trên giường. Thích nào kiện, chính mình chọn xuyên đi. Di Di tỉnh đến vãn. Bọn họ cũng không có đánh thức nàng. Này đó quần áo đều là Thời Tư Mộc mới vừa lái xe đi phụ cận thương trường mua trở về. Không biết Di Di thích cái dạng gì quần áo. Hắn đem trong tiệm nhiệt tiêu khoản đều mua trở về. Tuy rằng Di Di mới 3 tuổi. Nhưng là Thời Tư Mộc cũng không tốt ở trong phòng nhìn Di Di thay quần áo. Hắn nói xong liền rời đi phòng. Còn nhân tiện tướng môn cấp đóng lại. Đi đến trên sofa ngồi xuống. Cùng vừa mới tỉnh lại Tiểu Tám nhìn nhau liếc mắt một cái. Không có người ở phòng khách. Thời Tư Mộc cũng không có giống ngày thường như vậy khó có thể người thời nay. Hắn hai tay vươn đem Tiểu Tám ôm lên. ước lượng nó hai hạ phun tao. Di di như vậy nhỏ gầy. Như thế nào ngươi như vậy béo? Tiểu tám uông một tiếng. Vặn vẹo thân thể từ thời Tư Mộc trong tay tránh thoát. Ngươi mới béo. Ngươi cả nhà đều béo. Di di nghe được bên ngoài thời Tư Mộc cùng tiểu tám hữu hảo lần đầu tiên nói chuyện với nhau. Tức khắc duỗi đầu. Tò mò nhìn xung quanh. Tuy rằng có chút muốn đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài đã xảy ra cái gì. Nhưng là nàng vẫn là nghiêm túc cầm quần áo mặc tốt. Ta không phải làm ngươi cấp Di Di mặc quần áo sao? Ngươi khiến cho nàng một người ở trong phòng mặc quần áo sao? Di Di nghe được khi Kiến Thành trách cứ thời Tư Mộc thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Vội vàng bước tiểu nện bước đi đến cạnh cửa. Nhảy nhót dùng tay đù then cửa tay. Nguyên chủ ở viện phúc lợi lớn lên. Nguyên bản liền có chút dinh dưỡng bất lương. Di Di liền tính là làm không tính bao lớn biên độ động tác đều có chút khó khăn. Di Di gian nan mà đẩy cửa ra đi ra ngoài. Tuy rằng gian nan chút, nhưng nàng trên mặt vẫn là mang theo tươi cười. Nàng nhảy nhảy lộc cộc mà đi đến khi Kiến Thành bên cạnh. Kiêu ngạo vươn năm cái ngón tay. Thúc thúc, ta đã 3 tuổi lạp. Ta có thể chính mình mặc quần áo. Khi Kiến Thành ngồi xổm xuống cùng Di Di nhìn thẳng. Từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần nàng không có mặc sai quần áo mới yên lòng. Giơ tay xoa Di Di đầu nhỏ. Di Di giỏi quá. Cách chương.